Chương 1019, Tuyệt Phong Chi Thuật. Ma Ngân Tông bên trong, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Trong nghị sự đại sảnh, một cái áo bào đỏ võ giả, lẳng lặng ngồi tại trên ghế bành. Bên cạnh hắn, thì là Ma Ngân Tông tông chủ. Đại nhân, Kiếm Tiêu Tông người đoán chừng đã nhanh đến. Ma Ngân Tông chủ thấp giọng nói. Ba đại tông môn, quá xem qua bên trong không người nào, thế mà chỉ là điều động đệ tử đến đây, lần này liền để bọn hắn có đến mà không có về. Áo bào đỏ võ giả âm trầm nói. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên Ma Ngân Tông chủ chấn động trong lòng, toàn tức nói, tới. Dứt lời, hai người nhìn nhau một chút, sau đó đi ra phòng nghị sự. Ma Ngân Tông trên không, Kiếm Sơn thập nhị đệ tử bay lên không đứng thẳng. Ma Ngân Tông, phản bội nhân loại, giết không tha. Cổ Phương tiếng nói vừa rơi xuống, thập nhị đệ tử nhao nhao phát động cường hãn công kích, tiến công Ma Ngân Tông. Lập tức, Ma Ngân trong tông, một mảnh thê thảm tiếng kêu. Kiếm Tiêu Tông quá phận. Trong nháy mắt, Ma Ngân trong tông, chính là tử thương một mảnh. Lúc này, Ma Ngân Tông chủ phẫn nộ tiếng gầm gừ, vang vọng chân trời. Ma Ngân Tông chủ, người thân là nhân tộc, lại đầu nhập vào dị tộc, phải bị tội gì nhìn thấy Ma Ngân Tông chủ xuất hiện, Cổ Phương ngừng chiến đấu, nhìn chăm chú Ma Ngân Tông chủ. Đánh giám, ngươi có cái gì chứng cứ phản bội nhân tộc, đây chính là tội lớn, hắn Ma Ngân Tông chủ sao lại đơn giản thừa nhận QNZ không quan trọng, dù sao kể từ hôm nay, Ma Ngân Tông liền không tồn tại nữa. Cổ Phương nết miệng cười nói, muốn diệt ta Ma Ngân Tông, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Ma Ngân Tông chủ khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thiết côn, sau đó, tay hắn nắm thiết côn, trực tiếp đánh phía Cổ Phương. Phốc, Cổ Phương cùng Ma Ngân Tông chủ trong nháy mắt liền hỗn chiến ở cùng nhau, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Phía dưới Ma Ngân Tông phổ thông võ giả, thì là bị cái khác đệ tử không đoạn chém giết. Phốc phốc phốc, tâm huyễn kiếm pháp toàn lực thi triển, phương thần lực công kích, quá mức mạnh mẽ. Thẳng bức thiên cương cảnh nhị trọng võ giả. Tinh ẩn kiếm những nơi đi qua, Ma Ngân Tông võ giả, trong nháy mắt bỏ mình. Vương Đạt bọn người, QNZ tại thống khoái đại chiến. Có ý tứ. Cổ Phương tránh đang cùng Ma Ngân Tông chủ kịch chiến, đột ngột cảm giác được sau lưng một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, hắn theo bản năng tránh thoát. Vừa mới tránh thoát, lúc trước hắn vị trí hư không, trong nháy mắt bị xé nứt. Ừ, Cổ Phương ánh mắt, rơi vào hồng bảo nam tử trên thân. Kiếm Tiêu Tông chủ là để các ngươi đi tìm cái chết á, hồng bảo nam tử, nhếch miệng cười nói. Cổ Phương cảm thấy hồng bảo nam tử trên người cường hãn khí tức, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Mà một bên Ma Ngân Tông chủ, thì là cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cổ Phương tu vi, đạt đến thiên cương cảnh tam trọng. Nhưng là, bằng vào Kiếm Tiêu Tông tuyệt học, quả thực là có thể cùng Ma Ngân Tông chủ một trận chiến. Điều này làm cho Ma Ngân Tông chủ rất là tức giận, mà lần này áo bào đỏ võ giả xuất thủ, hắn Cổ Phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết thảy đều kết thúc. Áo bào đỏ võ giả, nhẹ nói no ý lúc này, tại thiên không tầng mây bên trong. Kiếm Tiêu Tông chủ lẳng lặng đứng thẳng, bên cạnh hắn thì là có Cựu Đại Sơn chủ. Tông chủ lại không ra tay, Cổ Phương gặp nguy hiểm. Đệ Nhất Sơn chủ trầm giọng nói. Kiếm Tiêu Tông chủ trầm mặc không nói, tựa hồ không có tính toán nở ra tay. Lần này hủy diệt Ma Ngân Tông, chính là Ma Luyện Kiếm Sơn đệ tử, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất thủ. Kiếm Sơn đệ tử đã thật lâu không có cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lần này Ma Luyện đối bọn hắn có chỗ tốt. Sau một hồi lâu, Kiếm Tiêu Tông chủ chậm rãi nói. Xoạt, phía dưới áo bào đỏ võ giả động thủ. Bàn tay của hắn duỗi ra, từng tầng màu đỏ gợn sóng, trong nháy mắt hội tụ trên bàn tay. Khí tức kinh khủng trực tiếp tràn ngập ra. Không tốt. Vừa mới chém giết mấy cái thiên cương cảnh nhất trọng võ giả phương thần, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Chợt, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp ra Cổ Phương trước người. Cổ Phương sư huynh, ta tới đối phó người này, ngươi đi cuốn lấy Ma Ngân Tông chủ. Phương thần trầm giọng nói. Nguy cơ trước mặt, cũng không lo được nhiều như vậy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cổ Phương đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Còn có lựa chọn khác sao? Phương thần giang tay ra no y một cái huyền vương cảnh sâu kiến. Áo bào đỏ võ giả căn bản không thèm để ý đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Áo bào đỏ võ giả tiếng nói vừa dứt. Trong tay hào quang màu đỏ, liền trong nháy mắt oanh ra, đối phương thần gào thét mà tới. Giống ngay tại Cổ Phương cho rằng phương thần không cách nào ngăn cản áo bào đỏ võ giả công kích thời điểm, trong thiên địa truyền ra một đạo đinh thai nhức óc thú giống thanh âm. Thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Tiểu lao thử trước tiên xuất hiện, sau đó thi triển ra cường hoành thiên phú thần thông. Một đạo hào quang sáng chói, đâm thủng hắc ám, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, bắn về phía hào quang màu đỏ. Phốc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hào quang lóng ánh đâm rách hào quang màu đỏ, sau đó hung hăng đâm vào áo bào đỏ võ giả trên thân. Phanh áo bào đỏ võ giả thân thể, thế mà bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể tại phương thần sau lưng cổ phương, triệt để trợn tròn mắt. Tiểu liền ma ngân tông chủ, đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, ma ngân tông chủ một lần nữa đối cổ phương triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Hai người trong nháy mắt hôn chiến ở cùng nhau. Phương thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc tâm huyễn kiếm pháp, chế tạo một cái cường đại huyễn cảnh, bao khỏa áo bào đỏ võ giả. Ma tiểu lão thử, thì là lấy ra tam giai thần binh đen nhánh thiết côn, một côn đánh tới hướng áo bào đỏ võ giả. Phanh phanh phanh, tam giai thần binh phối hợp tiểu lao thử lực lượng, mặc dù không cách nào đánh bại áo bào đỏ võ giả, lại có thể ngăn cản được cái sau công kích. Đáng chết, nó tại sao có thể có tam giai thần binh áo bào đỏ võ giả một bên ngăn cản, một bên âm thầm chửi bới nói. Tại phương thần cùng tiểu lao thử liên thủ phía dưới, áo bào đỏ võ giả thế mà không thể làm gì. Thần mây bên trong, cựu đại sơn chủ trong lòng tràn đầy cờ hờ ơn lờ động, tự liền kiếm tiêu tông chu đều trầm mặc không nói. Đây là huyết kiếm thánh linh sủng sao? Huyết kiếm thánh linh sủng rất mạnh, thiên phú thần thông lực xuyên thấu quá mạnh. Mà lại, nó còn có được tam tiết thần binh. Cựu đại sơn chủ, thật sâu cờ hờ ơn lờ động. Cái khác kiếm sơn đệ tử, nhìn thấy huyết kiếm thánh chặn lại áo bào đỏ võ giả, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Tốt! Đám người tốc độ công kích, càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, ma ngân tông sở hữu võ giả, toàn bộ bị chém giết. Toàn bộ ma ngân tông, triệt để biến thành một vùng phế tích. Mà lúc này đây, áo bào đỏ võ giả vẫn như cũ bị phương thần cùng tiểu lao thử dây dưa. Huyết huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Vương Đạt bọn người, chém giết địch nhân về sau, lớn tiếng kêu lên. Đi trước giúp cổ phương sư huynh. Phương thần no y đám người gật đầu, không do dự nữa, gia nhập cổ phương chiến đoàn. Đáng chết. Ma ngân tông chủ dù sao cũng là thiên cương cảnh tứ trọng võ giả. Lực công kích siêu cường. 11 người liên thủ, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn, chém giết ma ngân tông chủ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, 11 người thi triển ra tuyệt học, cuối cùng vẫn để ma ngân tông chủ bị thương. Ta không cam tâm. Ma ngân tông chủ thê thảm quát to một tiếng, đầu lâu bị cổ phương chém xuống. Nhanh đi giúp huyết kiếm thánh. Cổ phương hét lớn. Lập tức, kiếm sơn thập nhị đệ tử, còn có tiểu lao thử. Bắt đầu vây công áo bào đỏ võ giả. Mà áo bào đỏ võ giả tự biết không địch lại, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Không nghĩ tới ta thế mà đưa tại một cái lão thử trên tay. Vây áo bào đỏ võ giả tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bàn tay của hắn vung lên, lập tức trước người xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc quang mang. Dưới khống chế của hắn, những này huyết hồng sắc quang mang, trong nháy mắt đánh phía phương thần bọn người. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Cổ phương lớn tiếng kêu lên. 12 người liên thủ, công kích mạnh nhất, trực tiếp đánh vào áo bào đỏ võ giả trên thân. Trong nháy mắt, đánh bay áo bào đỏ võ giả. Thế nhưng là, áo bào đỏ võ giả lại mượn lực phản chấn, trực tiếp đào tẩu. Truy. Phương thần trước tiên thi triển thời không chấn ý, truy kích mà đi. Những người khác tốc độ, xa xa không có phương thần nhanh. Chỉ chốc lát sau, tiểu không thấy tăm hơi. Phương thần thật chặt truy tại áo bào đỏ võ giả sau lưng. Tiểu lao thử tay cầm đen nhánh thiết côn, thỉnh thoảng vung ra một côn. Ước chừng sau nửa canh giờ, áo bào đỏ võ giả kiệt lực, chạy không nổi rồi, dứt khoát trực tiếp đứng tại một chỗ trong bụi cỏ dại. Tiểu tử, thả ta một con đường sống. Áo bào đỏ võ giả trầm giọng nói. Có thể sao? Phương thần hỏi ngược lại. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Áo bào đỏ võ giả lạnh giọng nói. Chỉ cần ngươi thả qua ta, bất kỳ cái gì điều kiện. Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Thật có lỗi, ngươi không có cái gì có thể đả động ta. Phương thần no y tiểu lão thử thấy thế, vung vẩy đen nhánh thiết côn, trực tiếp xuất thủ. Quanh một đen nhánh thiết côn bên trong, tràn ngập bàng bạc khí tức, trong nháy mắt đập vào áo bào đỏ võ giả trên thân. Giang giác áo bào đỏ võ giả, hồn phi phách tán. Phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên đã nhận ra mấy đạo khí tức tại ở gần. Hắn liền thấy được có người tại ở gần. Phong Phong huyết kiếm thánh, ngươi nhất định phải chết. Phong Phong một bên phi hành, một bên âm trầm kêu to. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Phương Thần không hiểu. Phong Thiên Tông lúc này không phải ngay tại đối kháng những tông môn khác sao? Chẳng lẽ Phong Phong vẫn luôn trong bóng tối nhìn mình chằm chằm nghĩ tới đây? Phương Thần trong lòng tràn đầy sát ý rất rưỡi, có tin ta hay không một côn đập chết ngươi. Tiểu lao thử khinh thường nói. Phong Phong dừng bước, mang trên mặt một vòng ý cười. Huyết kiếm thánh, chờ cái này một ngày, ta đã đợi rất lâu. Phong Phong no y có đúng không? Phương Thần no y soạt. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Phong Phong cổ tay rung lên. Lập tức, trong thân thể của hắn, mê ngông cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, lập tức trên bầu trời cương nguyên chi lực, giao chư cờ thành hình lưới kết cấu, bao trùm Phương Thần. Ông tuyệt phong chi thuật, Phong Thiên Tông đỉnh tiêm phong cấm thủ đoạn. Phong Phong một mực tại khổ tu tuyệt phong chi thuật. Rốt cục phát huy được tác dụng. Nghe nói, tuyệt phong chi thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể phong thiên. Phong Phong tự nhận là không có phong thiên bản lĩnh, nhưng là phong cấm một cái huyền vương cảnh gia hỏa, vẫn là dư sức có thừa. Tuyệt phong chi thuật, chính là ta Phong Thiên Tông đỉnh tiêm phong cấm thủ đoạn, lâm vào trong đó, cho dù ngươi có chống lại thiên cương cảnh tứ trọng thực lực, cũng vô pháp phá vỡ. Phong Phong âm trầm nói, giao ra tam giai thần binh, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết.